Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Quỷ Ngưu. Lữ Thuận cùng Điền Bất Dịch đồng thời bay trở về. Hai người nhìn Tử Nhiên liếc một chút, trong mắt lóe ra chấn kinh chi sắc. Bọn họ vừa mới giao thủ người đều là cùng Đoan Mộc lão tổ cùng một cấp bậc, nhưng là song phương chia 5 năm, mà Tự Nhiên kém chút đem Đoan Mộc lão tổ giết chết. Cái này để trong lòng hai người dâng lên chấn kinh, chẳng phải là nói thanh niên trước mắt thực lực đã có thể cùng bọn họ sánh vai, thậm chí còn hơn à? Nơi xa quang mang mãnh liệt, tất có dị bảo hoặc là dị vật xuất thế. Có lẽ đây chính là ma giáo phía trên Lưu Ba Sơn bí mật. Chúng ta cùng qua đi xem một cái. Phổ Hoàng chuyển động trong tay Phật Châu. Nói như thế, chúng ta thì qua đi xem một cái. Ma giáo đến cùng tại làm trò gì? Điền Bất Dịch phụ họa nói. Sau đó, một đám người hướng về phát sáng địa phương phi hành mà đi. Tự nhiên người nhẹ nhàng rơi xuống đất, thân thể lắc lắc, cước bộ có chút phù phiếm, thi triển qua Trảm Quỷ Thần Chân Quyết về sau, thể nội tiêu hao quá lớn, thể nội linh lực hơi có không đủ. Tuy nhiên linh lực tiêu hao quá lớn, nhưng là cũng có thể so với Ngọc Thanh Cảnh 7-8 tầng đệ tử. Đi theo đại bộ đội cước bộ, hướng phát sáng địa phương mà đi. Phát sáng địa phương, tại đại trên bờ biển, nơi này cuồng phong phun trào. Trên bầu trời sấm sét vang dội, đếm đạo thiểm điện tỏa sáng, chiếu sáng nửa cái bầu trời đêm. Tiếng gió rít gào, giống như mãnh thú phẫn nộ, như hạt đậu nành hạt mưa, rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Phía trước là một đoạn giới thiệu Trường Sa bãi, mà giáo đám người giờ phút này thì tụ tập tại trên bờ cát. Xa phương đại hải ở trong mưa gió dao động lăn lộn, giống như trong ngủ mê cự thú thức tỉnh, phát ra gào thét, sóng biển một làn sóng so một làn sóng cao, phát ra sóng to gió lớn âm thanh. Ma giáo đám người phát hiện sau lưng Điền Bất Dịch, Tự Nhiên bọn người, nhưng là cũng không để ý tới, mà chính là an an tĩnh tĩnh đứng tại trên bờ cát, tùy ý to như hạt đậu giọt mưa rơi vào trên người. Bọn họ giống như đang đợi cái gì. Ầm ầm, trên bầu trời phát ra đinh tai nhức óc lôi điện âm thanh, mấy đạo thật dài tia chớp phát sáng, xé rách chân trời, đem chung quanh chiếu rọi giống như ban ngày. Lôi điện âm thanh càng ngày càng dày đặc, chính đạo chúng nhân không rõ ràng ma giáo đang làm gì, cũng an an tĩnh tĩnh chờ đợi. Cũng không biết qua bao lâu, bầu trời bỗng nhiên nổ vang, một đạo sấm sét ở trên biển nổ tung. Sau đó mọi người liền thấy thật không thể tin một màn. Chỉ thấy nơi xa trong biển van xin, trong biển rộng hai đạo sóng lớn cất cao, từ giữa đó vỡ ra đến, trung gian xuất hiện một đầu cái khe to lớn, chung quanh bọt nước văng khắp nơi. Sau đó, một cái to lớn thân thể quái vật theo trong biển van xin trong cái khe xuất hiện. Quái vật này thật cao nhảy lên, sau đó trùng điệp rơi vào trên bờ cát. Toàn bộ bãi cát đều dường như làm run lên. Mọi người ngừng thở, dò xét con quái vật này. Cái đầu to lớn, toàn thân hình dáng giống như là một con trâu, xanh thương sắc thân thể, trên đầu không có góc. Kỳ quái nhất là cái này hình dáng như trâu quái vật, chỉ có một chân, sinh trưởng ở nó cái bụng chính giữa. Con quái vật này hoàn toàn liền dựa vào một chân lập tại mặt đất. Quỷ Ngưu, Tự Nhiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa trên bờ cát quái vật. Quái vật này chính là chỉ có một chân Sơn Hải Kinh dị thú Quỷ Ngưu. Đồng thời, hắn cũng minh bạch ma giáo vì sao tụ tập tại Lưu Ba Sơn. Hết thảy đều là vì cái này Quỷ Ngưu. Tương truyền Quỷ Vương Pháp Bảo Phục Long Đỉnh, phía trên ghi chép một cái viễn cổ hung trận, tên là Tứ Linh Huyết Trận, cần hấp thu hoàng điểu, quỷ ngưu, trúc long, thao thế cái này bốn loại viễn cổ hung thú huyết dịch, gom góp bốn loại hung thú đến hiến tế, liền có thể phát động thượng cổ kỳ trận tứ linh huyết trận. Từ đó giải khai phục long đỉnh tu la chi lực, làm màu nâu xanh phục long đỉnh giải khai tu la chi lực về sau, lập tức lại biến thành đỏ như máu, uy lực hơn xa tại thị huyết châu cùng phệ hồn dung hợp đi ra hung vật, gần với chu tiên cổ kiếm. Nếu như tứ linh huyết trận luyện thành, quỷ vi ương liền có thể nắm giữ tu la chi lực, đoán chừng có thể lại hiện ra 800 năm trước hắc tâm lão nhân phong thái, nhất thống toàn bộ ma giáo. Đây cũng là quỷ vương mưu đồ, đây là hung thú quỷ nghiêu, thượng cổ hung thú, ma giáo chuyến này, nhất định là vì nó. Bất quá tạm thời không biết công dụng, Điền Bất Dịch ở bên cạnh nói ra. Trên thực tế, lấy bọn họ nhãn giới, tự nhiên có thể đầy đủ nhận ra quỷ nghiêu loại hung thú này. Quả nhiên, tại quỷ nghiêu đi vào trên bờ cát về sau, chỉ thấy cách đó không xa có vài chục tên áo đen ma giáo, xa xa thối lui, cả người như là dung nhập trong bóng tối. Sau đó, bắt đầu thấp giọng tự nói lên, giống như tại đọc diễn cảm một loại chú ngữ. Cùng lúc đó, trên bờ cát mặt đất, cắm một hàng kỳ quái sự vật, cùng một thời gian bắt đầu phát sáng, tản mát ra yếu ớt hồng quang, tạo thành một cái to lớn vòng tròn. Trong đêm tối, vô cùng bắt mắt, yêu dị không gì sánh được. Quỷ nghiêu yên tĩnh đứng tại trên bờ cát, một chút về sau, toàn bộ thân hình nhảy lên một cái, phát ra to lớn tiếng gào thét, chỉ bằng một cái chân, bật lên mà lên, sau đó trên mặt đất, ấn ra một cái to lớn dấu chân. Cuối cùng, quỷ nghiêu bước vào cái kia tạo thành hình tròn phát ra yếu ớt hồng quang quang trong vòng. Cùng một thời gian, cái kia mấy chục vị ma giáo mọi người tiếp tục niệm chú, thanh âm như là u minh than nhẹ, trầm thấp mà xa xăm. Theo chú ngữ vang lên, chỉ thấy cái kia yếu ớt hồng quang càng ngày càng sáng, biến đến chói mắt không gì sánh được. Hồng quang cơ hồ hợp thành một thể, hình thành một cái hồng sắc quang vòng, đem quỷ nghiêu nhốt ở bên trong. Cái này thời điểm, quỷ nghiêu rốt cục cảm giác được không tốt, nâng lên đầu, phát ra phẫn nộ thanh âm, giống như là có hình dạng tiếng gầm, hóa thành gợn sóng, hướng bốn phía tản ra. Thực lực thấp đệ tử chỉ cảm thấy lỗ tai rung động ầm ầm, phát ra tiếng ông ông. Quỷ nghiêu cảm giác được nguy hiểm, chỉ bằng một cái chân, nhảy lên thật cao, muốn bay ra cái này vòng sáng. Thế nhưng là chung quanh cái kia vô số hồng quang, nối liền cùng một chỗ, hình thành một đạo tương tự hồng sắc quang tường đồ vật. Quỷ nghiêu nhảy lên thật cao, đụng vào hồng sắc quang trên tường, bành một tiếng, hồng sắc quang tường chỉ nhộn nhạo lên một vệt sóng gợn, nhưng là cũng không có phá nát, ngược lại là quỷ nghiêu tựa như là đụng vào một khối cứng rắn trên vách tường, toàn bộ thân thể bị bắn ngược trở về, vây ở cái này hồng sắc quang trong tường. Quỷ ương không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại không trung, bên cạnh hắn lơ lửng một cái toàn thân phiếm hồng cổ đình, hiện lên hình vuông, tam túc song nhĩ, quỷ vương hai tay ngang ở trước ngực nắm chặt pháp quyết, thấp giọng tụng đọc cái kia thần bí chú văn. Cùng lúc đó, chung quanh cái kia tất cả hồng quang đang chậm rãi thu nhỏ, sau đó hướng lơ lửng cổ đình hội tụ mà đi. Hồng sắc quang tường bên trong quỷ nghiêu điên cuồng hét lên, to lớn thân thể bắt đầu phẫn nộ va chạm bức tường ánh sáng. Chỉ thấy quỷ nghiêu mặt ngoài thân thể sinh sôi ra vô số hồ quang điện, tại bức tường ánh sáng thượng lưu đi, toàn bộ hồng sắc quang tường lay động, phốc phốc phốc, trên mặt đất, mấy chục cái đọc chú ngữ, thi triển trận pháp ma giáo mọi người, bởi vì đụng phải quỷ nghiêu kịch liệt phản kháng, từ đó bị lực phản chấn, có mấy người thổ huyết, ngã trái ngã phải. Ma giáo đây là muốn đánh cái này hung thú chú ý, Bất kể như thế nào, chúng ta muốn phá hư bọn họ. Điền Bất Dịch ánh mắt lấp lóe. Nói như thế, Đơn giơ tay lên, đỏ thẫm tiên kiếm hiển hiện mà ra, phát ra ngọn lửa màu đỏ, tràn ngập ra nóng rực nhiệt độ. Điền Bất Dịch nắm chặt xích diễm tiên kiếm, tại Quỷ Vương không tì vết phân tâm thời điểm, hướng Quỷ Vương giết đi qua. Ngươi dám? Quỷ Vương tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, quay đầu, ánh mắt phát ra ngút trời sát ý nhìn chằm chằm Điền Bất Dịch, tràn ngập ra nồng đậm vẻ phẫn nộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.